Trấn Quan Âm, chương 53, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem Đáo Hà Su cắn chặt hàm răng, nắm bắt pháp quyết bàn tay cũng bắt đầu run rẩy. Rất hiển nhiên, thời khắc này Hà Su đã dụng hết toàn lực. Mà đối diện lão thái bà kia nhưng vẫn là một bộ buông lỏng dáng vẻ. Thấy như vậy một màn, ta đây căn bản cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thình thịch, đột nhiên, không trung truyền ra một tiếng vang lặng lẽ. Na tiền tài kiếm trực tiếp bay ngược trở về. Mà Hà Su cả người đạp đạp lui lại mấy bước. Thậm chí ta xem Đáo Hà Su sắc có chút tái nhợt. Khóe miệng của nàng, một tia tiên huyết nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta cả kinh. Hà Su bị thương, người không có chuyện gì chứ? Ta vội vàng đi Đáo Hà Su bên người, hướng về phía nàng hỏi. Hà Su lại không nói tiếng nào. Hướng phía trước một bước đem trên mặt đất tiền tài kiếm nhặt lên. Rất hiển nhiên, Hà Su là một cái cực kỳ hiếu thắng nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ta thấy một màn này, vội vã một bước che ở Hà Su đích trước mặt, nhìn đối diện đích lão thái bà, trầm giọng nói, người đến cùng muốn để làm chi? Nghe được lời của ta, lão thái bà đích trên mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Sau đó nhìn ta cười nói, tiểu hoạt đầu, ta đều nói cho ngươi, chỉ cần ngươi theo ta đi là được. Thế nhưng nha đầu kia lại cho rằng lão thân đang nói đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như vậy, lão kia thân chỉ có thể xuất thủ dạy dỗ một chút nàng. Để cho nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Âm lãnh thanh âm từ lão thái bà đích trong miệng truyền tới. Mà trong lòng ta cũng là sinh ra một hồi cảm giác vô lực. Phía sau, truyền đến Hà Su đích quát lạnh tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đi ra. Văn ngôn đích ta quay đầu nhìn Hà Su liếc mắt. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt kỳ cục. Ta biết Hà Su lúc đầu trước giống như Na Vô Diện Quỷ chiến đấu một hồi. Cái này lão thái bà đích thực lực thậm chí còn ở Vô Diện Quỷ trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ta hiện tại đột nhiên phát hiện. Lão thái bà này cũng không giống như là cùng Vô Diện Quỷ một nhóm. Vừa mới ta đang nói Vô Diện Quỷ thời điểm, nàng căn bản là không chỗ nào động dung. Mà bây giờ nàng thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng không có đối với Hà Su hạ sát thủ ý tứ. Đối với ta càng là không có lộ ra sát ý. Trận đánh lúc trước Vô Diện Quỷ thời điểm, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng trong trí nhớ của ta, thật không có một cái như vậy lão thái bà đích ấn tượng. Hoàn toàn không biết nàng rốt cuộc là người nào. Ta đi với ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Trầm ngâm chốc lát, ta đột nhiên hướng về phía trước mắt tới cụ bà trầm giọng nói. Văn ngôn đích lão thái bà chân mày vi vi nhất thiêu. Hiển nhiên là thật không ngờ ta dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy. Nhưng thật ra phía sau ta Hà Su một tay lấy ta kéo ra. Người điên rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng mắt lạnh nhìn ta, đem ta che ở phía sau của nàng. Vừa mới đối mặt Vô Diện Quỷ thời điểm, ta biết Hà Su có thể đối phó. Cho nên ta sẽ không cậy mạnh. Khi đó cứng rắn, là không có đầu óc. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng. Cái này lão thái bà đích thực lực rõ ràng cho thấy Hà Su không đối phó nổi. Mục tiêu của nàng là ta. Không cần phải cứng rắn kéo Hà Su hạ thủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm nay, người muốn mang đi hắn. Liền từ trên người ta bước qua đi. Hà Su hướng về phía ta quát một tiếng. Sẽ không có lý tới ta. Mà là lạnh lùng nhìn về phía trước đích lão thái bà. Làm ra không nhường chút nào bước tư thế. Thời khắc này trong lòng ta có loại không nói ra được cảm giác. anh nợ em một câu yêu thương. Ta không biết Hà Su cùng chúng ta ra là quan hệ như thế nào. Ngược lại ra ra ta còn có ta ba đều là để cho ta tới tìm Hà Su đầu nhập vào nàng. Để cho nàng chiếu cố ta. Nhưng lúc này loại tình huống này, trong lòng của ta đối với Hà Su, có càng thêm không cùng một dạng nhận thức. Một người nam nhân đứng ở nữ nhân phía sau nghe được câu này. Kỳ thực trong nội tâm của ta là biệt khuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, cứng quá đầu khớp xương nha đầu. Lão thân cũng muốn nhìn. Người có thể đứng bao lâu? Đối diện đích lão thái bà đối với Hà Su đích thái độ hiển nhiên cũng là sừng sờ. Có chút không nghĩ đáo Hà Su dĩ nhiên sẽ như vậy kiên quyết. Nàng biết căn này dược đường ở thị trấn có chút địa vị. Nhưng bây giờ dược đường cùng quá khứ không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn chưa tới phiên nàng kiêng kỵ thời điểm. Cùng lúc đó, lão thái bà đích thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Ta mở to hai mắt. Chỉ có thể nhìn được ở trước mặt của chúng ta. Có một con đầy hắc khí bàn tay ở phóng đại. Hà Su đích thân thể đứng trước mặt ta vẫn không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt kế tiếp, ta cả người vừa sải bước ra, đem Hà Su kéo ra phía sau. Hà Su đích sắc mặt đại biến. Nhưng thời khắc này bàn tay đã là trực tiếp khắc ở bụng của ta trên. Ta cảm giác được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức từ bụng của ta truyền đến. Cả người càng là búng máu tươi lớn phun ra. Trần không cố kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghe đến sau lưng Hà Su truyền đến một hồi thanh âm lo lắng. Nhưng mà, ngay một khắc này, trước mặt đích lão thái bà cả người dĩ nhiên là phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nàng cả người thân hình hướng phía sau lui nhanh. Ta mơ hồ nhãn thần có thể chứng kiến của nàng một cánh tay. Lúc này dĩ nhiên là trở nên một mảnh cháy đen. Thậm chí có rất nhiều địa phương liền hố cái hố oa bộ dạng. Lúc này đích lão thái bà bộ mặt vô cùng vặn vẹo. Nơi nào còn có phía trước cái loại này bình tĩnh. Nàng trên mặt mũi mang theo một hồi hoảng sợ. Khó tin xem chúng ta bên này, ở dưới ánh mắt ta. Lão thái bà cả người thân hình vọt một cái. Chính là hướng phía ngoài cửa chính chạy trốn ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mặc dù không có hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thời khắc này trong lòng ta cũng là thoáng yên tâm xuống tới. Lão già này rốt cục đi. Trong lúc mơ hồ, ta nghe đến bên tai truyền đến một hồi thanh âm lo lắng. Còn mang theo một tia khóc nức nở. Nhưng ta hiện tại thật mệt mỏi. Thầm nghĩ ngủ một giấc. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi ta mơ mơ màng màng mở mắt thời điểm, trời đã sáng rồi, ta cảm giác được trên trán ấm áp hô hô. Ta vừa mới chuẩn bị lấy tay đi thử một cái là vật gì. Bên người đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nhúc nhích, còn muốn đắp 10 phút. Văn ngôn đích ta liếc mắt nhìn về phía bên người. Là Hà Su, nàng đang ở bên cạnh thổi trong chén thuốc. Một gay mũi thuốc đông y mùi vị truyền đến, để cho ta có loại tuyệt không cảm giác thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại khái nhìn một chút, đây là ta căn phòng. Sau một lát, Hà Su đem thuốc đoan qua đây. Đem thuốc uống a. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn ngôn đích ta vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện trước ngực một hồi như tê liệt đau đớn. Hà Su đích nhíu mày, sau đó lại để cho ta nằm xuống. Nàng đút ta, chấm, tuy là Hà Su đích mang trên mặt nạ. Thế nhưng thời khắc này ta thấy bộ dáng của nàng, vẫn là không rõ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thuốc đông y mùi vị thực sự rất khó uống. Thế nhưng vì không ở một nữ nhân trước mặt lúng túng, ta chịu đựng đem thuốc uống xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập phần chung sau, ta trên trán dược thảo cũng bị Hà Su giết. Nhìn Hà Su đang thu thập bên trong phòng dược thảo, Ta vội vàng hỏi Hà Su tối hôm qua là chuyện gì xảy ra. Hà Su nói cho ta biết, trên người ta tựa hồ có vật gì là lão thái bà kia kiêng kỵ. Hơn nữa nàng bị thương tổn tới, cho nên liền chạy, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, ta vội vàng nhớ lại một cái, sờ soạng một cái bụng vị trí, một cái hình hộp chữ nhật gì đó bị ta nắm trong tay. Hà Su cũng không có lấy ra cho ta. Thứ này chính là ta từ trong thôn lúc đi ra. Ba ta cho ta lệnh bài. Bởi vì ta cảm thấy đồ chơi này ba ta cho ta chắc là có nguyên nhân. Cho nên vẫn mang theo ở trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới tối hôm qua thứ này lại vẫn đã cứu ta một mạng. Điều này làm cho ta đối với thứ này càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Phải biết rằng. Tối hôm qua lão thái bà kia, cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Nàng dĩ nhiên sẽ đối với trên người ta thần bí này lệnh bài kiêng kỵ. Nói như vậy, ta đây lệnh bài, chỉ sợ là cái bảo bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Hà Su để cho ta tốt lành nghỉ ngơi. Nàng nói ta tối hôm qua tuy là lượm một cái mạng, thế nhưng bị nội thương. Phải thật tốt nhi tu dưỡng vài ngày. Nàng một hồi cho ta ngao điểm cháo đoan qua đây. Nói xong cũng không đợi ta nói chuyện. Hà Su liền bưng đồ đạc ly khai. Ta ngay cả cảm tạ cũng không kịp nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Su vừa đi. Ta tựu vội vàng đem lệnh bài kia móc ra. Sau đó bắt đầu đánh giá. Cách chương.